Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, trước mặt mọi người giết người, cảnh như họa lô gút, đóng lại máy tính sau trong phòng biến mất, hiện tại đã đến mức này, cũng dung không được nàng quay đầu, đã giá trị cửu hận nhiều như vậy, vậy thì càng nhiều một chút đi, trên đường cái. Dơ cao lên hoành phi các thiếu nam thiếu nữ hô hào khẩu hiệu bắt kỳ hạ. Chả ta an bình đột nhiên. Đám người phát sinh rít lên một tiếng. Cảnh như họ cứ như vậy ngây ngang trống rỗng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn bọn hắn. Nàng là kỳ hạ. Trời ạ, mau báo cảnh sát a. Tiếng thét chói tai không ngừng. Kịp phản ứng quần chúng luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị báo cảnh. Cảnh như họa mặc kệ bọn hắn. Vung tay lên. Tế ra nàng chạm hồn đao. Dơ cao thân đao. Màu đen lưu quang tại dưới thái dương chiết xạ ra quỷ dị quang mang. Trong lòng mọi người chỉ trệ. Nàng đây là muốn tại dưới ban ngày ban mặt. Trước mặt mọi người giết người. Ngươi còn có vương pháp hay không? Muốn làm chúng giết người sao? Trong đám người có người ỉ vào nhiều người. Lại tại trên đường cái. Lá gan cũng lớn lên. Lại nói. Nàng cầm là một thanh đao. Có thể hơn được cảnh sát cắn thương sao? Nghĩ như vậy. Nguyên vốn có chút bỡ ngỡ tâm liền an định không ít. Bọn hắn tin tưởng khoa học. Tin tưởng vũ khí hiện đại. A, giết người rồi, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chính là người nhọn kêu ra tiếng, cảnh như họa đứng ở trong đám người, mũi đao đứng ở nhựa đường trên đường, máu tại nàng dưới chân chậm rãi tụ tập thành một bãi, bịch một tiếng, cảnh như họa một bước xa nữ thi đổ xuống. Đầu lâu lăn xuống trong đám người, dọa đám người cấp tốc sơ tán ra đến, sợ đụng phải, có người đêm dĩ nhìn thoáng qua, đầu lâu kia mắt vẫn mở, miệng còn mở ra, hiển nhiên chính đang khi nói chuyện bị một đao chặt đứt đầu lâu. Có thể thấy được, một đao kia đến có bao nhiêu đột nhiên, giết người rồi, thật giết người. Chạy mau, chung quanh người đi đường cũng kịp phản ứng. Cũng không đợi cảnh sát tới không tới. Đào mệnh mới, là vương đạo. Nơi này là đường cái. Đám người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Kỳ hạ, lá gan thế mà như thế lớn. Dám đảm đương đường phố giết người. Vẫn là một đao chặt đầu. Bình thường tại trên tivi nhìn thấy đã cảm thấy huyết tinh tàn nhẫn. Huống chi thẳng như vậy mặt đối mặt. Cảnh như họa mặc kệ thoát đi đám người. Dẫn theo đao. Nhanh chân đuổi kịp những cái kia demo phố gọi huyên đám người. Tinh chuẩn nhắm ngay đầu lâu một. Đao chặt đứt. Kia thân thủ. Cùng gọt củ cải. Nhanh rất chuẩn. Nhựa đường trên đường cái. Bị máu tươi nhiễm đỏ. Còn có đổ xuống hoành phi. Rối bời một mảnh. Mọi người hoảng sợ kêu to. Chật vật ôm đầu bốn vọt. Cái này là hòa bình niên đại pháp chế xã hội. Lại có bên đường đồ sát loại sự tình này. Cho người rung động có thể nghĩ. Cảnh sát cũng cấp tốc đuổi tới. Bởi vì đám người quá loạn. Cũng không dám tùy tiện nổ súng. Huống chi cảnh như họa thân hình quá nhanh, để tay bắn tỉa không kịp nhắm ngay, liền nhanh chóng biến mất tại điểm đỏ bên trong. Đội trưởng, làm sao bây giờ, quá nhiều người không nên tùy tiện nổ súng, ngộ sát quần chúng, đem loa phóng thanh lấy ra, ta muốn hô lời nói, vâng. Đội trưởng, lại một cái đen tầm thường đầu lâu lăn xuống tại trên đường cái. Cảnh như họa bình tĩnh không lay động trong mắt nhiễm lên một tia huyết hồng. Rất nhanh bị màu đen sóng mắt bao phủ không gặp. Phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Nàng phảng phất một nháy mắt về tới thượng một cái thế giới, về tới chiến trường. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, tỉnh táo lại. Kỳ Hạ, ngươi nghe, ngươi đã bị bao vây, để đao xuống, đừng có lại sát hại dân chúng. Nghĩ nghĩ người nhà của ngươi, nghĩ nghĩ bạn học của ngươi, ngươi để bọn hắn làm sao tự xử? Ngươi mới 22 tuổi, liền trên lưng nhân mạng, ngươi về sau nhân sinh đổi làm sao bây giờ? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Loa bên trong, trung khí 10 phần âm thanh âm vang lên, Cảnh Như Họa chặt đứt thứ 83 cái đầu sọ, cười nhạt nói, là bọn hắn muốn tìm chết, ta thành toàn. Nói xong, tay có chút khu động, cán thương nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại mọi người sợ hãi ánh mắt hạ, đối cho phép bọn họ theo yêu cầu của ta làm, hiểu không? Nói xong, Cảnh Như Họa lần nữa hư không tiêu thất. Những cái kia tường đã mất đi khống chế sau rớt xuống, trên mặt đất trồng chất thành nho nhỏ gò núi. Đội trưởng trên báo cáo cấp hết chương.